giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng có thể thay đổi cái gì? Đủ để đoàn phim đọc kịch bản xong, cũng đủ để Hướng Vãn đọc. 800 đội quân danh dự chạy lên sườn núi phía bắc. Ba bài biêu binh Ben Beipo và 4 là 4, 10 là 10. Xì xì xì xí xì xí. Trôi chảy cũng đủ để Hướng Vãn dưới sự dẫn dắt của Vu Chu cùng hòa mình với các ông bà lão trong khu chung cư, trở thành huyền thoại trong giới cờ tướng và cờ vây của khu. Cũng đủ để Vu Chu bắt đầu gọi cô nàng là Vãn Vãn. Nhưng một tháng lại quá ngắn, ngắn đến mức trong dự báo thời tiết vẫn chưa có một cơn mưa dông nào. Vu Chu xách dưa hấu mở cửa, thời tiết nóng khiến nàng suýt bốc mùi, nhưng Hướng Vãn ăn sung mặc sướng lại không chê, mặt không đổi sắc nhận lấy dưa hấu, vai cô nàng chĩu xuống theo trọng lượng quả dưa, lại mặt không đổi sắc mà ôm chặt, đi vào bếp, chính là phải bỏ vào tủ lạnh. Chị đã nói, dưa hấu nếu không lạnh thì coi như đã chết. Hướng Vãn nhẹ nhàng nói, thành thạo mở cửa tủ lạnh, rất tự giác, Vu Chu rất hài lòng. Nàng vừa cởi giày vừa nói, có một tin tốt, mời nói, hôm nay khi tôi trở về, trạm kiểm tra đo nhiệt độ ở cửa đông đã dỡ bỏ. Tôi hỏi bác gái trong khu, nói là trừ cửa tây, những nơi khác đều đã dỡ. Hiện tại tình hình bệnh dịch ổn định, không cần quét mã nữa. Trạm ở cửa tây vẫn để lại, phòng khi dịch bùng phát trở lại. Wow, Hướng Vãn đóng cửa tủ lạnh lại. Phản ứng này là học từ Vu Chu. Cô nàng dùng thật sự chưa thuần thục, thật không có tâm. Vu Chu nhăn mặt, em phải nói, tôi có thể ra ngoài rồi. Nàng cười đi vào phòng ngủ lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm. Dép lê kêu xoạch xoạch đi tới đi lui, từ xa đến gần. Vu Chu lại bổ sung, tháng này đã tư vấn luật sư, nhờ người đi hỏi, đều nói không có cách hợp pháp nào khác để đăng ký hộ khẩu. Tôi suy nghĩ, chờ khi nào có thể ra ngoài, tôi vẫn sẽ đưa em đến đồn công an một chuyến, hỏi xem tình hình. Được, Hướng Vãn hô lên. Âm thanh nước tí tách từ phía sau cánh cửa gỗ truyền ra. Hướng Vãn đóng cửa phòng bếp lại, đi đến ban công nhìn trời. Cô nàng sắp có thể ra ngoài rồi, không biết thế giới bên ngoài sẽ ra sao nhỉ. Ngẩn người một lúc, thấy điện thoại của Vu Chu trên sofa cứ rung. Cô nàng đã có hiểu biết cơ bản về món đồ này, nên khi Vu Chu lau tóc bước ra, Hướng Vãn nhắc nàng, có người tìm chị. Vu Chu cúi xuống nhặt điện thoại, mở ra là tin nhắn trong nhóm WeChat của đoàn kịch Điện Thờ, ngày mai khai máy, 12 giờ, tác giả đến đây nhé. Phía dưới là địa chỉ được chia sẻ, tầng 15, tòa A, phòng thu âm thần hy. Vu Chu suy nghĩ một chút, trả lời, tôi phải đến sao? Một mình tôi, anh chị hậu kỳ, biên kịch thì sao? Một giọng nói, hậu kỳ bận, biên kịch đi công tác. Cô đến đây đi, ngày mai là trailer. Ấn tượng đầu tiên của thính giả về giọng nói rất quan trọng. Cô đến kiểm tra một chút. Dù sao, tác giả hiểu rõ nhân vật trong nguyên tác cùng với sự chờ mong của fan sách. Vu Chu có chút xấu hổ. Tôi chẳng có mấy fan sách. Vậy chúng ta cũng phải tôn trọng nguyên tác. Nhìn ra được. Bành Hướng Chi hiếm khi đạo diễn những bộ kịch truyền thanh được cải biên từ IP không có người hâm mộ. Vu Chu thở dài, gõ chữ, được, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Hồi hộp, hơi hơi phấn khích, Vu Chu liếc nhìn Hướng Vãn đang xem TV, sờ sờ mặt mình, sớm biết hôm nay ra ngoài thì đã mang theo dù. Vừa soi gương thấy hình như da đã đen đi một chút. Đi vào phòng tắm, ngồi xổm xuống trước bồn rửa mặt, lục tung các sản phẩm trang điểm đã cất giữ sau khi nghỉ việc ra. Phấn nền có hết hạn không vậy? Dùng cũng khá lâu rồi. Có cần mở một hộp phấn mới không? Bé mèo nhỏ oản oản ngồi xổm ở cửa, nhìn nàng với vẻ rất điềm tĩnh. Mi làm gì? Vu Chu xé một miếng mặt nạ, chăm chú dán lên mặt trước gương, dùng phần tinh chất còn lại để chăm sóc cổ và mờ u bàn tay. Đắp mặt nạ đi ra ngoài, Hướng Vãn bị dọa cho giật mình, nhìn ánh mắt của cô nàng như đang xem một đại thần nhảy. Vu Chu chải tóc, môi không động, mặt nạ, dưỡng da, dùng xong da sẽ đẹp. Ánh mắt lấp lánh hỏi cô nàng, em biết mặt nạ này gọi là gì không? Hướng Vãn lắc đầu, mặt nạ bạn trai cũ. Quảng cáo nói nếu em dùng nó, da sẽ được trẻ hóa, rạng rỡ, trong cuộc chiến gặp lại bạn trai cũ có thể thắng đến đẹp mắt. Cuộc chiến, bạn trai cũ, Hướng Vãn nhíu mày, em còn nhỏ, em không hiểu. Vu Chu ngồi xuống sofa, lại hỏi cô nàng, em thấy tóc tôi thế nào? Có ổn không? Tôi có nên đi uốn chút không? Nhìn có vẻ dày hơn xíu. Gần đây rụng nhiều quá, tóc dày, đỉnh đầu cao, nhìn mặt nhỏ, cấu trúc xương đẹp, nghe không hiểu lắm, nhưng em thấy. Hướng Vãn nghiêng mặt nghiêm túc nhìn nàng, dù thế nào thì chị cũng đẹp, giọng nói ngọt ngào nói những lời này, thật chết người. Gương mặt của Vu Chu có chút đỏ, may mà mặt nạ che đi, nàng thầm niệm ba lần, mình là Lê, cô ấy là gái thẳng. Để giữ tâm bình tĩnh, trong lòng cười khinh miệt, đây là thao tác cơ bản của gái thẳng, chỉ là một tình huống nhỏ. Sau đó đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tivi, trong lòng nhanh chóng tính toán ngày mai sẽ phối đồ như thế nào. Sau 10 phút suy nghĩ, nàng thầm than trời, thật sự không có gì để mặc. Những lời này thể hiện rất rõ khi Vu Chu mặc áo phông đơn giản và quần short. Tóc xóa không quá thẳng đi đến tòa nhà Thiên Âm. Chiếc tủ quần áo đầy đồ giữ thể diện đã bị lông mèo lăn qua. Nàng lười không đem đi giặt. Dù sao thì nàng cũng đã nghỉ việc. Và nếu muốn đem đi trước một ngày, cũng đã không kịp nữa. Nếu như đặc biệt đi mua một bộ ở trung tâm thương mại, lại quá mức trang trọng, truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cảm thấy tác giả này rất kém giá trị. Vì vậy, nàng chỉ có thể tìm ra vài món đồ không quá cũ từ những bộ quần áo bình thường. Tùy ý một chút thì tốt hơn. Tùy ý một chút, có vẻ nàng không quá vội vàng đến vậy. Mặc dù đã tìm kiếm trước trên điện thoại, nhưng tòa nhà Thiên Âm vẫn lấp lánh hơn trong hình ảnh. Đại sảnh cao lớn rộng rãi, bảo vệ và quản lý sảnh trong đồng phục chỉnh tề. Cửa xoay tỏa ra hương thơm thanh lịch. Vừa đúng lúc đến giờ ăn, nhóm mỹ nhân đô thị bước ra từ thang máy, quét mặt qua cổng kiểm soát. Vu Chu không thể quét mặt, tự giác đi đến quầy phục vụ bên cạnh để đăng ký làm khách thăm. Phòng thu âm ở trong tòa nhà này, có cần thiết không nhỉ? Tiền thuê chắc chắn rất đắt. Nàng nhanh chóng tính toán chi phí cho bộ kịch truyền thanh này. Khi chờ thang máy, nàng nhắn tin cho ép. Cô ép, tôi xác nhận lại với cô, nếu bộ kịch này lỗ vốn, thì tiền bản quyền của tôi sẽ không bị thu hồi chứ. Ép trả lời rất nhanh, tốt. Vu Chu từ thang máy cao cấp đi xuống, nhìn lên bảng tên màu đen vàng khắc chữ 15F. Một bảng chỉ dẫn bên trái, Tam Thanh Studio ở bên phải, cả nửa tầng đều phải, bảng chỉ dẫn còn ghi tên tiếng Anh. Rất sang trọng, không có quầy lễ tân. Vào trong là một sảnh tiếp khách đơn giản và thanh lịch. Không quá lớn, tông màu trắng, nhìn rất thoải mái. Ngoài logo phát ra ánh sáng xanh nhạt, chỉ có vài chậu cây cảnh được chăm sóc kỹ lưỡng. Quay qua từ sảnh ngoài, là một phòng họp và phòng nghỉ. Cửa sổ sát đất để ánh nắng chiếu vào ấm áp. Thảm trải sàn như những chiếc bánh vừa hấp chín. Bên trái là một hàng tủ trưng bày cúp và bằng khen cùng với ảnh chụp với nhân vật nổi tiếng. Vài hàng kệ sách tạo thành một góc đọc sách tinh tế. Bên phải là phòng nghỉ với bàn ghế ngang dọc. Bành Hướng Chi ngồi đó, lật một quyển sách. Vu Chu đã từng tìm kiếm Bành Hướng Chi trên Weibo. Nhưng cô ấy không thích đăng ảnh, không thích lộ mặt. Vì vậy cũng không biết cô ấy trông như thế nào. Nhưng khi Vu Chu nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, đã biết ngay đó là Bành Hướng Chi. Cảm giác qua giống với giọng nói, sơ mi trắng, chân váy ôm mông, tóc dài xoăn đen nhánh, lông mi cong vút và son kem Armani số 400, đỏ rất chuẩn. Khí chất toàn bộ tỏa ra, Bành Hướng Chi ngẩng đầu thấy nàng. Hello, đến rồi à? Nụ cười tươi tắn, không khó gần như khi chỉ nghe giọng nói. Đến đây bằng gì thế? Cô ấy nhẹ nhàng ném quyển sách lên bàn, gật đầu ra hiệu cho Vu Chu ngồi. Đợi một chút nhé, bọn họ vẫn chưa đến. Vu Chu thân thiện chào hỏi, ngồi bên cạnh Bành Hướng Chi. Tôi đi taxi đến, sợ kẹt xe nên đến sớm một chút. Hôm nay giờ này chắc vẫn ổn. Đúng, không hề kẹt xe, chỉ mất 20 phút. Vu Chu nói xong, có chút xấu hổ nên tìm chủ đề khác. Hôm nay có những vị nào đến vậy? Bành Hướng Chi đưa cho nàng một phần kịch bản. Tôi đã in cho cô rồi. Cả bốn người chính phụ đều đến. Nhưng trong đoạn trailer này, phần độc thoại của Tô Sướng nhiều hơn. Tôi để cô ấy đến trước. Những người khác sẽ đến muộn hơn một chút. Hiểu rồi, đến sớm chờ cũng chán. Nàng cúi đầu xem kịch bản. Thực ra đã thuộc lòng từ lâu. Nhưng như vậy có vẻ nàng có chút việc để làm. Đọc từng câu từng chữ đến hàng thứ ba. Thẩm Bạch, có một số người sẽ đến từ bốn phương tám hướng, mang theo 3-4 phần quen thuộc, 7-8 phần xa lạ. Nói cho cô biết, cái gì mới gọi là gặp gỡ. Đến rồi, Bành Hướng Chi đứng dậy. Tô Sướng, ở đây, cách chương.